Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 162, trách phạt vẫn là ban thường. Nghe nói không, Mông Cổ Quốc quốc sư bị Đại Tống Thiên Nhân một đạo thiên lôi bổ chết rồi. Tử quán bên trong, một vị sắc mặt người trung niên gầy gò một mặt thần bí. Ha ha, đương nhiên nghe nói. Chuyện này lưu truyền sôi sùng sục, toàn bộ Đại Tống hiện ở đâu không biết. Tử quán bên trong khách nhân ngữ khí cùng tất cả đều là hưng phấn. Nhiều năm trước tới nay, Đại Tống đối mặt Kim Quốc, đối mặt Mông Cổ, một hạng lấy mềm yếu không chịu nổi nghe tiếng, chủ động hướng Man Di xưng thần tiến cống. Dạng này xấu hổ sự tình tại Đại Tống triều xuất hiện, để mỗi người đều cảm thấy xấu hổ, mà trên chiến trường một lần lại một lần thất bại, càng làm cho người nghĩ đến chửi mẹ, bọn hắn liền sẽ không đi quản chiến trường thất bại nguyên nhân cụ thể. Chỉ biết là quốc gia lại một lần chiến bại, Đại Tống thuế lại một lần tăng thêm, cuộc sống của bọn hắn càng ngày càng không dễ chịu, vì vậy sẽ chỉ ở sau lưng chửi mẹ. Hôm nay, Mông Cổ quốc sư đầu lâu bị người mang về, đây là đủ để làm cho tất cả mọi người đều mở mày mở mặt một việc. Cũng không chỉ Mông Cổ quốc sư đầu lâu, nghe nói còn có một vị vương tử đầu lâu. Đây chính là gia tộc Hoàng Kim hậu nhân, thể nội chảy thành Cát Tư Hãn máu tươi. Dạng này đại công, nghĩ đến Tương Dương thành vị thành chủ kia muốn thăng quan tiến tước đi. Đây chính là lập quốc đến nay lần thứ nhất to lớn như vậy thắng lợi. Điếm tiểu nhị trên mặt hưng phấn gia nhập trận này thảo luận. Phi, lại dẫn tới bên cạnh một vị thân mang thư sinh trường bào trung niên nhân khinh thường hứ một câu. Hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Tại bên cạnh quang vọng động đao binh, giết chết Mông Cổ quốc một vị quốc sư cùng vương tử. Đây là tự tiện bốc lên hai nước chiến sự, muốn đưa Đại Tống tại bất lợi chi địa. Thật không rõ ràng hoàng đế bệ hạ vì cái gì không đem Tương Dương thành thành chủ đầu lâu chặt đi xuống, đưa cho Mông Cổ, lắng lại Mông Cổ ngập trời phẫn nộ. Trung niên thư sinh một mặt tức giận, tựa hồ vị kia Tương Dương thành thành chủ đào hắn ra tổ mộ phần. Cùng hắn loại này cùng mọi người quan điểm hoàn toàn khác biệt. Thậm chí đi ngược lại để người ở chỗ này đều có chút phẫn nộ. Nhưng đám người này hiểu rõ tin tức không nhiều. Muốn phản bác, lại cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Trong lúc nhất thời ngạnh ngay tại chỗ, sắc mặt đều có chút khó coi. Lúc này một vị trung niên phú thương phẫn nộ vỗ bàn một cái. Trực tiếp đứng lên, nói: Mông Cổ hàng năm xuôi nam, cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận, mỗi lần xuôi nam, biên quan con dân thút thít kêu rên, thây ngang khắp đồng, chủ động vì bọn họ lấy lại công đạo, vì Đại Tống lấy lại công đạo. Con có lỗi, nếu như cái này có lỗi, thiên lý ở đâu? Không tệ, lão ca nói hay lắm, thát tử một ngày không chết, ta tâm một ngày khó có thể bình an. Một đám người vui mừng khôn xiết, vị kia trung niên thư sinh lại khịt mũi coi thường, giễu cợt nói: các ngươi tại cái này tranh luận thì có ích lợi gì? Bản triều chư vị tướng công đều đã thượng thư vạch tội vị kia vọng động đao binh thành chủ, dâng thư thỉnh cầu giết chết vị kia Tương Dương thành chủ. Lắng lại Mông Cổ phẫn nộ: cái gì? Tại sao có thể như vậy? Biên quan tướng sĩ tại chém giết đẫm máu, triều đình liền muốn chủ động chém giết có công tướng sĩ. Đây coi là cái gì? Vị kia thiên nhân không phải tại biên quan sao? Hắn sẽ phù hộ biên quan tướng sĩ, đối mặt lấy những này hạ cửu lưu người là mặt đỏ tới mang tai. Tranh luận, vị này trung niên thư sinh khinh thường cười một tiếng. Một đám bất nhập lưu nhân vật ở đây vọng nghị triều chính mà thôi. Liền đám này chữ lớn không biết mấy cái dân đen, hắn đều chẳng muốn cùng bọn hắn tranh luận. Nếu không phải liên quan tới thiên nhân, liên quan tới Tương Dương thành thành chủ khen thưởng, hắn đều khinh thường tại đi cùng bọn hắn tranh luận. Điếm tiểu nhị một mặt kinh ngạc nói, thật có thể như vậy sao? Trung niên thư sinh đứng lên, cười lạnh phất tay áo nói, Nhạc Phi giáo huấn còn chưa đủ à? Tổng còn muốn có người đứng ra. Hắn trực tiếp rời đi, không nữa cùng đám này hạ cửu lưu người giao lưu, cho rằng cùng bọn hắn giao lưu hội có nhục người khác thân phận. Phú thương, tiểu nhị còn có lên tiếng trước người trung niên kia mặt mũi tràn đầy lo lắng. Nhưng lấy thân phận của bọn hắn địa vị căn bản không gặp được cả triều quan to quan nhỏ. Tiếp xúc không đến dẫn động thiên hạ phong vân thế cục. Công bằng chính nghĩa chỉ có thể tồn tại ở trong lòng của bọn hắn. Lại không có cách nào chân chính thay đổi thực tiễn. Trước hết nhất đàm luận chuyện này cái kia gầy gò nam tử trung niên thở dài một cái. Lắc đầu nói, lý trí bên trên không muốn tin tưởng, nhưng sự thật khả năng thật là như thế. Điếm tiểu nhị cùng phú thương một mặt kinh ngạc, đồng thời trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ bi ai. Chuyện như vậy tại Đại Tống phát sinh cũng không ít, bọn hắn đã kinh lịch rất nhiều. Lý trí bên trên bọn hắn cho rằng chuyện như vậy là rất có thể xuất hiện, bởi vì đã không phải là ví dụ đầu tiên. Nhưng trên tâm lý bọn hắn lại rất khó tán đồng ý nghĩ như vậy. Hy vọng Đại Tống tại vị kia thiên nhân hàng thế về sau sẽ có một ít không giống bình thường cải biến. Hiện tại xem ra, cho dù là thiên nhân cũng không có thay đổi Đại Tống tình huống. Đại Tống vẫn là lúc đầu cái kia Đại Tống. Đúng lúc này, điếm tiểu nhị lưu loát nhanh tới cửa. Nói, trưởng quỹ, ngươi trở về. Mặt mũi tràn đầy phúc hậu, nâng cao cái bụng lớn trưởng quỹ cười ha ha, hưng phấn nói, hoàng đế bệ hạ hạ lệnh, 10 vạn tinh binh lao tới biên quan, thề phải cùng Mông Cổ thát tử quyết nhất tử chiến, thống lĩnh đại quân nhân vật, chính là vị kia Tương Dương thành chủ, thiên đại hỷ sự a, quả nhiên, bệ hạ sẽ không để cho chúng ta thất vọng a. Thiên hạ vẫn là có chính nghĩa, có công lý, một đám người đều đang hoan hô, còn không có hoàn toàn đi ra cửa tiệm trung niên thư sinh dừng lại một chút. Nhìn về phía hoàng cung phương hướng, bi phẫn nói, có thể nào như thế? Đây là tại tiêu hao Đại Tống quốc vận, bệ hạ có thể nào như thế không khôn ngoan? Làm sao có thể để một cái quân nhân đơn độc thống lĩnh 10 vạn đại quân? Một đám người lười quản người trung niên này thư sinh, mà phúc hậu trưởng quỹ hưng phấn nói, hôm nay cao hứng, tất cả chướng đều miễn đi, trong tửu lâu lại là một trận reo hò, mà Lâm An thành trung tâm, tỏa uy nặng nề uy nghiêm trong hoàng cung, Đại Tống hoàng đế, Triệu Vân sắc mặt hồng nhuận, nguyên bản phúc hậu thân thể gầy gò chút, nhưng cùng lúc trước so sánh, cũng không lộ vẻ yếu đuối, ngược lại càng tháo vát hơn, rắn chắc, đây là mỗi ngày uống một chén giao long nội đan ngâm rượu về sau hiệu quả. Để vị này hoàng đế trong lòng tức tâm hài lòng, hắn tiện tay đem một phần tấu chương vung đến bên chân. Phân phó bên người thái giám nói, đem những này đều đốt đi, nhìn xem tâm phiền, ở trước mặt hắn. Là chồng chất đến cao hơn nửa người vạch tội tấu chương. Là cả triều quan văn vạch tội Tương Dương thành thành chủ Quách Tĩnh tấu chương. Đúng, hai cái tiểu thái giám thuần thục đem cái kia cao hơn nửa người tấu chương dọn đi. Nhìn động tác của bọn hắn, rõ ràng không phải lần đầu tiên. Từ khi Mông Cổ quốc sư cùng Mông Cổ vương tử chết mất về sau, dạng này tấu chương cũng rất nhiều, rất thường gặp, thanh không trên bàn tấu chương. Triệu quân từ thái giám trong tay xuất ra một phần khác đến tự Tương Dương mật báo. Cẩn thận xem xét, nửa ngày mới thở dài ra một hơi, đem phần này 800 dặm khẩn cấp truyền đến mật báo thả trên bàn. Cảm thán nói, thiên nhân hành quân tác chiến phương thức cùng chúng ta tới khác nhau rất lớn. Lão thái giám mắt, nhìn mũi mũi nhìn tâm. Đứng một bên, như là một cái pho tượng, không có bất kỳ cái gì biểu lộ,